Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Thầy á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính mời lớp cùng con đảnh lễ Phật ạ, để mình học. Nam mô Tha Sa Phagavatu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tha Sa Phagavatu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tha Sa Phagavatu Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ kính mời anh Trung lên giảng dạy cho lớp ạ. Kính chị ân đạo tràng. Dạ. Trung mở micro lên Trung ơi. Alo, dạ em nghe ạ. Em chào cả nhà. Cả nhà có cái quyển mà Đại Pháp Thú tập 1 á. Dạ. Cả nhà sẽ mở cái quyển Đại Pháp Thú tập 1 ra. Ở cái trang gọi là trang 31. Trang 31. Dạ, em Kiên có cái quyển sách đó, em Kiên mở giùm em luôn ha. Trang 31 Đại Pháp Thú tập 1. Bữa nay mình vẫn học về cái gọi là duyên hiệp lực cát tha na anh ha. Duyên hiệp lực cát tha na thì mình sẽ tìm hiểu ở cái trang 31. Dạ đúng rồi, trang 31 mình sẽ thấy là toàn bộ duyên hiệp lực cát tha na trong nhân duyên. Thì trang 31 mình sẽ tìm hiểu, trang 32 mình sẽ tìm hiểu, trang 33 mình sẽ tìm hiểu, trang 34 mình sẽ tìm hiểu, trang 35 mình sẽ tìm hiểu, trang 36 mình sẽ tìm hiểu, trang 37 mình sẽ tìm hiểu, 38, 39, 40, 41 và 42. 42. Mình sẽ tìm hiểu đến trang 42. Dạ. Thì đúng rồi, qua trang luôn anh. Rồi, mình sẽ hỏi cái chữ mà Gatana hiệp lực có nghĩa là gì? Từ ngữ Gatana hiệp lực có ý nghĩa là việc tập hợp duyên. À, sau sau này mình nghe chữ Gatana là mình biết rằng đang tập hợp duyên vô, mà mình đang học về gọi là nhân duyên thì nhân duyên sẽ làm gốc. Rồi 15 giống duyên á, câu sanh đó thì mình bỏ ba duyên ra thì cái duyên nào nó có hiệp lực duyên vô thì mình gọi là Gatana. Như vậy là từ ngữ Gatana nghĩa là gì? Là hiệp lực có ý nghĩa là việc tập hợp duyên. Dạ rồi. Như vậy á, trước tiên á là mình sẽ biết rằng á là mình sẽ tìm hiểu từ cái trang 31 đến cái trang 42. Cả nhà đừng nhìn vô nội dung nha, đừng nhìn vô nội dung. Rồi bây giờ từ cái trang 31 với trang 42, đây là trình bày theo sách chú giải. Còn mà trình bày qua bản đồ. Như vậy mình hỏi bản đồ, trình bày ở bản đồ thì cái bản đồ của nhân duyên á, nhân duyên hiệp lực á, cái tana á thì sẽ có là tờ A5, A6 và A7. Rồi. Ở nhà mà có gợi gì nó hay, mình khi mình học á mình tách nó ra gì nữa. Mình xé đi, mình xé đi, xé nó ra rồi mình học. Rồi như vậy là có tờ A5, A6 và A7. Như vậy là anh Kiên có thấy chữ A5 nằm ở dưới đuôi không? Ở dưới tờ giấy á. Đúng rồi, nó ở dưới đó, ở góc đó đó. Là như vậy là A5, A5, A6, A7 là trình bày theo cái gọi là bản đồ. Như như vậy á, cái mà Gatana này á, hiệp lực này á, nó có là 24 cái hiệp lực. Nhưng mà trong cái hiệp lực như vậy á, mình sẽ có những cái cột, cột đứng, cột đứng, cột đứng. Mình gọi là tấu hợp, tấu hợp, tấu hợp. Như vậy nó mình đếm theo hàng ngang nó sẽ được đó là 224, 24 cách gọi là tấu hợp. Như vậy cái tờ mà A5, cái tờ A5 mình sẽ thấy là thông thường tấu hợp 9 cách. Đừng có sửa từ ngữ ở đây nha, đúng hết á. Thì cái A5 á nó là thông thường tấu hợp 9 cách thì mình đếm qua 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nó sẽ được đó là 9. Như vậy nó sẽ có là 9 cái tấu hợp. Mình sẽ thấy cái 9 cái tấu hợp này nó chính là tờ A5. Như như vậy cái tờ A5 hồi á em mới hỏi tờ A5 này nằm ở đâu trong sách, nó nằm trong đâu tập 1 này. Rồi mình mới qua cái tờ mà A6. A6, cái tờ ở A6 á là hữu quyền lực, hữu đồ đạo, tấu hợp, có chính cách. Thì mình mới đếm, mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy là mình đếm ngang qua nó sẽ có là 9, nó được 9 cột. Hay là mình đếm mà tiếp theo á, nó sẽ là 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Rồi một hồi mình sẽ hỏi nằm ở đâu trong sách. Rồi sau đó mình sẽ qua cái tờ gọi là A7, gọi là hữu trưởng, hữu quyền, hữu đồ đạo, tấu hợp, có 6 cách. Thì mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó sẽ có tấu hợp được 6 cách. Như vậy á, mình đếm tiếp theo á là 19, 20, 21, 22, 23 và 24. Khi á mà mình nhìn cột đứng á, ví dụ như ngay cái chỗ đầu tiên, biến hành đầu tiên á anh Kiên, mình không nhìn chi pháp, năng duyên và sở duyên, nhưng mà mình nhìn cái gọi là mãnh lực duyên á, thì gọi là số 8 á. Số 8 nó sẽ có là nhân duyên, câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh trưởng, câu sanh quyền, đồ đạo. Thì mình gọi là hiệp lực duyên. Với cái chi pháp đó, năng và sở, có bao nhiêu duyên đó, hiệp lực vô. Có bao nhiêu duyên đó, hiệp lực vô. Còn ở phía dưới nó sẽ có là thiện trợ thiện, thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện và vô ký, vô ký trợ vô ký. Thì đó mình gọi là tấu hợp. Tấu hợp. Dạ rồi, như vậy á, mình sẽ có là tờ A5, tờ A5, tờ A6 và tờ A7. A5 á, thì có 9, A6 thì có 9, A7 á, thì có 6, 9 cộng 9 là 18, 18 cộng 6 là 24. Như vậy là có 24 cái gọi là hiệp lực. Trong cái hiệp lực nó sẽ có cái tấu hợp. Như vậy á, là mình sẽ hỏi Đại Pháp Thú tập 1 nằm ở trang 31. Rồi anh Kiên cho em cái quyển tập 1 trang 31. Cả nhà mở sách ra, cả nhà sẽ thấy là toàn bộ duyên hiệp lực Gatana. Mình sẽ thấy là nhân duyên có 24 cái hiệp lực. Như vậy mình sẽ thấy á, là 9 phổ thông hiệp lực, 9 hữu quyền đạo hiệp lực, 6 hữu trưởng quyền đạo hiệp lực. Như vậy mình thấy cái chín đầu á là phổ thông hiệp lực, nó chính là tờ A5. Vậy phía bên ngoài cả nhà ghi tờ A5, bên ngoài cả nhà ghi tờ A5. Rồi sau đó chín hữu quyền đạo hiệp lực, cả nhà sẽ ghi phía trước đó sẽ là tờ A6, tờ A6, nguyên cái tờ A6 đó. Rồi tiếp sau đó 6 hữu trưởng quyền đạo hiệp lực, 6 hữu trưởng quyền đạo hiệp lực, nó chính là cái tờ gọi là A7. Như vậy mình có 3 cái, một cái là tờ A5, một cái là tờ A6, một cái là tờ A7. Rồi tiếp theo đó mình sẽ vừa ở qua cái trang 32. Qua trang 32 anh Kiên, mình nhìn lên phía trên, mình sẽ thấy là 9 phổ thông hiệp lực. Mình sẽ thấy là 9 phổ thông hiệp lực. Cả nhà sẽ ghi ở trên đó là tờ A5. Tờ A5. Thì trong cái tờ A5 này cả nhà sẽ thấy là 4 cái vô dị thục. 4 cái vô dị thục nằm đâu anh Kiên? Đúng rồi. Rồi 5 cái hữu dị thục. Dạ. Rồi mình lấy cái trang sách này nè. Mình so qua cái bản đồ. Cái bản đồ A5 mình có phải là mình thấy là vô dị thục và hữu dị thục không? Dạ, nó đúng rồi đó. Trình bày, cái này là trình bày theo gọi là bản đồ. Còn cái kia là trình bày theo cái văn nói, là cái sâu sắc. Rồi tiếp theo đó anh Kiên ha, mình sẽ trở qua cái trang 32, tiếp xuống phía dưới. Rồi mình sẽ thấy là chính hữu quyền đạo hiệp lực. Chính hữu quyền đạo hiệp lực, nó sẽ là tờ A6. Cái nhà ghi vô tờ A6. Thì trong cái tờ A6 này nó có là 4 vô dị thục và 5 hữu dị thục. Dạ. Yeah. Mình có rồi mình so qua, mình so lại để mình biết. Rồi mình qua cái trang là 33. Qua cái trang 33. Thì sẽ có là 6 hữu trưởng quyền đạo hiệp lực. nó sẽ là tờ A7. À, tờ A7. Tờ A7 6 cái hữu trưởng quyền đạo hiệp lực, nó chính là cái tờ A7. Hiệp lực là sao? Thì cả nhà cứ đếm đi, cứ đếm, anh cho em coi bản đồ, cho em coi bản đồ. Cái bản đồ này mình đếm ngang qua, 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột, 6 cột. Mà mình thấy số 8, số 10, số 9, số 9, số 11, số 10, mỗi một cột như vậy đó. Ví dụ như cột đầu tiên là số 8, thì nó sẽ có 8 cái mãnh lực duyên vô, thì mình gọi là hiệp lực, mình gọi là katana là chỗ đó. Rồi qua cái thứ hai cũng vậy, rồi cứ như thế mình tính tiếp qua tới là 6. Rồi như vậy á, cái trở về sách nhanh kiên, trở về sách trang 33, thì mình sẽ thấy là 6 hữu trưởng quyền đạo hiệp lực ở trên đó cả nhà ghi là tờ A7 rồi đó. Thì cả nhà nhìn vô đây nè, cả nhà chỉ thấy là duyên nó hiệp lực vô thôi, nhưng mà đâu có thấy nó gọi là năng duyên sở duyên đâu, đâu thấy năng duyên và sở duyên đâu. Như vậy á, qua cái tiếp theo, tập hợp 24 cái hiệp lực trong nhân duyên, thì nó sẽ có là chính phổ thông hiệp lực, nó sẽ có là cái 4 cái vô dị thục với 5 cái gọi là hữu dị thục. Dạ. Rồi từ từ nhân kiên cái trang 33 luôn. Thì lúc này á mới đưa năng duyên và sở duyên vô. Hồi nãy là chỉ phía trên á, những cái tờ giấy trên đó, nó chỉ nói là duyên thôi. Còn bây giờ nói rõ ra năng duyên là thế nào, sở duyên như thế nào. Nên anh Kiên nhìn vô số 1 á, cái số 1 anh Kiên thấy là biến hành hiệp lực đó. Rồi anh Kiên mới thấy là 6 nhân làm duyên, giúp đỡ, ủng hộ đối với tứ danh quẩn tương ưng, với sắc tâm hữu nhân, sắc nghiệp tế tục hữu nhân, có được 5 duyên hiệp lực. Nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Như vậy là bắt đầu cái gọi là tập hợp 24 duyên hiệp lực trong nhân duyên. Cái lúc này bắt đầu sách trình bày năng duyên và sở duyên. Mình mới so qua cái bản đồ, thì mình sẽ thấy là cái năng duyên và sở duyên. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Rồi cứ như thế là mình biết là cái trang 33, trang 34, trang 35, trang 36 là lúc đó người ta đưa duyên vô, còn người ta đưa cái gọi là năng duyên và sở duyên. Mình nhìn vô bản đồ là ra vấn đề hết. Rồi tới cái trang 36, anh chị. Trang 36. Trang 36 rồi. Tới cái trang 36, cái nhà sẽ thấy là chính hữu quyền đạo hiệp lực. Thì lúc đó nó chính là cái tờ A6. Cái tờ A6. Đó chính là cái tờ A6. Dạ đúng rồi, tờ A6. Lúc đó chính là cái tờ A6. Lúc này người ta đưa duyên vô, người ta đưa năng duyên và sở duyên vô. Rồi. Rồi sau đó mình trở lại sách, mình dở cái trang gọi là 39. Cái trang 39, ở dưới cái trang 39 nó chính là cái tờ A7. Tờ A7, đúng rồi, tờ 39 nó chính là cái tờ A7 đó. Người ta đưa vô cái năng duyên và sở duyên vô đó. Dạ đúng rồi đó anh. Cứ như thế là mình đọc sách rồi mình kết hợp với bản đồ, mình đọc qua đọc lại mình sẽ hiểu. Buổi đầu nếu mà cả nhà dở sách ra, cả nhà đọc vô đây, cả nhà không hiểu gì hết, đọc vô sách nè không hiểu gì hết. Nhưng mà khi mình kết hợp bản đồ, mình kết hợp với sách, tự nhiên mình sẽ hiểu ra được cái vấn đề trình bày của sách anh ha. Dạ. Như thế là tới cái trang 42 là xong đó anh Kiên. Dạ, trang 42. Thì cái trang 42 á, cái ý nghĩa của từ ngữ Gatana, thì sau đó sẽ trình bày là 12 cái vấn đề đó. Thì lúc đó người ta sẽ giải thích đó là phổ thông hiệp lực là sao, hữu quyền đạo hiệp lực là sao, hữu trưởng quyền đạo hiệp lực là sao, biến hành hiệp lực là sao, hữu hổ tương hiệp lực là sao, hữu hổ tương tương ưng là sao, hữu bất tương ưng hiệp lực là sao, hữu hổ tương bất tương ưng hiệp lực là sao, hữu quyền đạo biến hành hiệp lực là sao, hữu trưởng quyền đạo biến hành hiệp lực là sao, vô dị thục hiệp lực là sao, hữu dị thục hiệp lực là sao. Thì nó đi giải thích đó anh Kiên. Cái sườn đó, cái sườn có bản đồ đó anh Kiên. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Alo. Kịp. À dạ. như vậy là hồi nãy giờ là em đang kết hợp bản đồ và sách, thì cái này cả nhà rảnh cả nhà bắt đầu mình mở bản đồ ra, mình dở sách ra, cái đầu mình đọc, cái đầu mình tính và mình toán, mình tính và mình toán ha. Rồi rồi bây giờ á em sẽ chọn một cái nha, em sẽ chọn một cái là cái tờ A5, cái tờ A5, tờ A5. Thì cái tờ A5 này á mình sẽ chọn chọn cái cột thứ nhất. Cột thứ nhất nó là thông thường tấu hợp, nó sẽ là vô dị thục biến hành, rồi sẽ là sáu nhân là năng duyên, sở duyên á là 103 tâm hữu nhân, 52 tâm sở trừ si hợp hai tâm si, 17 sắc tâm hữu nhân, 20 sắc nghiệp tế tục, mãnh lực duyên á là được năm duyên, có là nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, sẽ được là bảy câu yếu chi là thiện trợ thiện, thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện và vô ký, bất thiện trợ cho bất thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện và vô ký trợ cho vô ký. Ủa em đang đọc ở chỗ nào vậy anh Phi? À dạ đúng, em đang đọc ở chỗ đó đó. Như vậy bây giờ cái nguyên cái cột đứng đó đó anh Kiên, với cái bên mà một C đó, anh Kiên có thể nào cắt được cái hai cái đó không, tẩy qua bảng mình làm gì? Đúng rồi. Dạ đúng, cắt đi rồi thảy qua bảng mình sẽ làm gì? Dạ đúng rồi đó anh, dạ đúng rồi, mình sẽ làm việc để sau mình hiểu cái này anh ha. Rồi Chờ chút xíu thì nó dạ làm cho nó dẹp lại xíu. vậy cũng được anh, không sao đâu. Dạ Không phải không cả không nhà lấy thấy hết, chờ chút. Ok. dạ Rồi. dạ rồi thì bây giờ á ở trên cái biến hành á là mình phải ghi là thông thường tấu hợp. À, ở trên cái biến hành á mình phải biết đó là thông thường tấu hợp, trong chính cách mình đang lấy cách đầu tiên, tấu hợp đầu tiên như vậy đó là thông thường ha, thông thường mà nó là vô dị thục. À, nó là vô dị thục, như vậy là nó là thông thường vô dị thục biến hành. Cái tiêu đề của mình nó là thông thường vô dị thục biến hành, mà bây giờ á cả nhà nhìn vô năng duyên á là sáu nhân, sở duyên á là 103 tâm hữu nhân. Anh Kiên gạch cái đầu dòng cho em cho biết rằng á, à một cái điều điều mình phải lưu ý. Dạ đúng rồi, rồi 17 sắc tâm, rồi 20 sắc nghiệp tế tục. Dạ như vậy á khi mình nhìn vô sở duyên á mình sẽ thấy á, là 17 sắc tâm á nó chỉ á, là bị nhân duyên tác động ngay gọi cái thời là thời bình nhật thôi, chứ thời tục sinh với thời tử á, là mình đừng có tính. Rồi cái mà 20 sắc nghiệp tế tục á đó là cái sắc pháp, như vậy là mình chỉ tính ngay cái thời mà gọi là tục sinh thôi, mình lưu ý chỗ đó. Như vậy 17 sắc tâm á nó là sắc pháp, còn 20 sắc nghiệp nó là sắc pháp. Dạ sắc pháp, sắc pháp. Còn 103 tâm hữu nhân với 52 tâm sở á nó là danh pháp, mình phải phân biệt thế nào á là danh và sắc. Còn sáu nhân á nó sẽ là danh pháp. Như vậy trong trường hợp nhân duyên này nó chính nó là danh, danh trợ danh và danh trợ cho sắc. Nó có danh trợ danh, rồi danh trợ sắc, rồi danh trợ cho danh và sắc. Dạ, trong cái vấn đề năng duyên và sở duyên mình phải biết cách nhìn danh trợ danh, danh trợ sắc, danh trợ cho danh và sắc. Rồi lúc này cái mãnh lực duyên nó hiệp lực vô, mãnh lực duyên nó hiệp vô được mấy duyên? Nhân duyên, câu sanh ly, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly là được năm duyên. Như vậy là mãnh lực duyên là số 5, đúng rồi đúng không Kiên ha? Rồi. Dạ đúng rồi. Rồi lúc này á với năng duyên và sở duyên như vậy, nó A tác động B, A nó chính là năng duyên mà B nó chính là sở duyên. Phía bên ngoài em ghi là A đang tác động cho B, A là năng duyên tác động cho sở duyên là B. Mà mình hỏi là bằng duyên gì? nó là nhân viên. Rồi lúc đó đó nó mới là hiệp lực vô. Hiệp lực vô được đó gọi là câu sanh, câu sanh y, câu sanh hiện hữu và câu sanh bất ly. Còn hổ tương lúc này chưa lấy, tương ưng lúc này chưa lấy, câu sanh bất tương ưng lúc này chưa lấy, dị thục quả lúc này mình chưa có lấy. Dạ. Rồi với chi pháp gọi là năng duyên trợ cho sở duyên này, mình hỏi được bao nhiêu cái banh háo hoa rá, bao nhiêu cái vấn đề, được 7 câu hiếu chi, thiện trợ thiện là 1. Dạ. Thiện trợ thiện là 1, thiện vợ cho vô ký là 2. Rồi thiện trợ thiện và vô ký là 3. Bất thiện trợ bất thiện là 4. Bất thiện trợ vô ký là 5. Rồi bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký là 6. Vô ký trợ vô ký là 7. Dạ. Rồi bây giờ á, ở phía bên tay trái anh Kiên có chỗ trống trước cái 7 câu hiếu chi á, mình sẽ có là 1 đến 7 ha. Thiện trợ thiện là danh trợ danh. Dạ. Thiện trợ thiện là danh trợ danh. Đó là câu 1. Thiện trợ cho vô ký là danh trợ sắc. Rồi thiện trợ thiện và vô ký là danh trợ cho danh và sắc. Rồi câu chi 4 là bất thiện trợ bất thiện là danh trợ danh. Bất thiện trợ vô ký là danh trợ cho sắc. Rồi bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký là danh trợ cho danh và sắc. Rồi vô ký là danh trợ cho danh và sắc. Dạ, danh và sắc. Rồi như vậy là được 7 câu hiếu chi em kia ha. Ừ. Dạ, mình được 7 câu hiếu chi này. Như vậy, trường hợp thiện trợ thiện là nhân duyên. Lúc đó xét về gọi là người, cõi, lộ hay thời, lúc đó mình xét làm sao? Ví dụ như lúc đó mình đang gọi là thiện trợ thiện, mình muốn xét gọi là theo khi á, gọi là theo thời, theo cõi, theo người, theo lộ. Ví dụ như thời thì nó có 3 thời: thời tục sinh, thời bình nhật, rồi cái thời tử. Rồi cái gọi là cõi á thì 31 cõi, mình lấy cõi nào? Rồi người, 12 hạng người, lúc này là 12 hạng người. Lấy hạng người nào? Rồi lúc này là lộ, lộ trình tâm ngũ môn, lộ trình tâm ý môn, lộ động lực kiên cố, lộ nhập thiền quả, vân vân. Rồi lộ mình lấy làm sao? Thì bắt buộc cả nhà phải coi thiện trợ thiện này, mình quay trở lại cái gọi là cái tờ A2, tờ A2. Tờ A2. Tờ A2, câu hiếu chi 1, thiện trợ thiện. Dạ, tờ A2, câu chi 1, thiện trợ thiện. Rồi lúc đó mình sẽ thấy nhìn phía dưới á là bình nhật, tứ quẩn, ngũ quẩn, bốn phàm, bảy thánh hữu học, ngũ ý và kiên cố. Nhưng mà lúc này do hồi nãy á, mình lấy chỉ được á, là nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Nên thành thử ra lúc này không được chính duyên nhanh kiên. Ừ. Dạ, nên thành thử ra lúc này cái vấn đề mà thời, cõi, người, lộ, mình phải là khéo, khéo trong cái vấn đề này ha. Dạ. Như vậy là em chỉ cho cách để lấy cái gọi là thiện trợ thiện theo thời, cõi, người và lộ anh ha. Dạ. Kịp không anh Kiên, kịp ít không? Kịp, con Nhung kịp ít, con nói chỗ này con Nhung. Con Nhung. Kịp chung. Dạ, kịp. Dạ. Các cô không hiểu thì hỏi con liền nha. Để con đi tiếp đó. Rồi mình sẽ quay lại cái bảng, mình quay lại cái bảng. Quay lại cái bảng. Dạ rồi, mình quay lại cái bảng. Bây giờ anh Kiên cái chỗ mà phía bên mà gọi là danh pháp, rồi danh trợ danh, rồi danh pháp, rồi danh trợ sắc, rồi sắc pháp, rồi danh trợ cho danh và sắc, mấy cái đó bỏ được không anh Kiên? Dạ. Rồi, thấy người ta ghi như vậy, nhưng mà bây giờ á, mình thấy á, là đây là gộp, đây là người ta gộp lại, nhưng mà mình phải tách, học á, là phải tách. Ví dụ như mình có cái đùi gà mình phải xé ra cái da gà, rồi mình phải xé ra những cái sớ thịt, rồi sau đó mình mới xé cuối cùng mới còn cái xương. Như vậy á, với gọi là năng duyên, với là sở duyên như thế này, mà với được là năm duyên như thế này, thì bây giờ mình xé cái da, ví dụ như thiện cho thiện là mình xé cái da, rồi thiện trợ vô ký á, là lúc này á, mình đang xé những cái sớ thịt ra nữa. Rồi xé cuối cùng nó được là 7 câu hiếu chi, là có nghĩa là cái đùi, mình xé cái da, mình xé cái sớ thịt, rồi mình xé cuối cùng còn cái xương là vô ký, chợ vô ký. Để tạm hiểu vậy ha, tạm hiểu như vậy. Nhưng như vậy bây giờ mình phải xé, xé làm sao? Thì bây giờ trước tiên á anh Kiên, mình sẽ gọi là ở dưới, ở phía dưới ấy, mình sẽ có 7 câu yếu chi đúng không? Anh Kiên sẽ lấy cái gọi là thiện trợ thiện cho em phía trước. Cũng để yên đó, cũng để yên đó. Các bạn cũng yên đó, nằm yên đó, đúng rồi. Bây giờ thiện trợ thiện, đúng rồi. Bây giờ cái phía bên tay trái nó trống đúng không? Cái bên ngoài anh ghi là thiện trợ thiện cho em. Đúng rồi. Một hồi mình sẽ đi là 7 câu yếu chi á, vừa vừa thôi anh. Dạ, tê trợ tê thôi. Rồi, phía trên, anh cho em coi lại phía trên, để phía trên cho nó đàng hoàng các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi lúc này nè, trường hợp thiện trợ thiện, thì em nhìn lên cái năng duyên và sở duyên, em phải biết cách xé. Mà xé làm sao? Trong 6 nhân, thì bây giờ 6 nhân này có là vô tham, vô sân và vô si, mà nó nằm ở cái giống thiện đúng không? Dạ, giống thiện. Rồi bây giờ á, cái giống gọi là giống bất thiện, không lấy được. Giống quả, không lấy được luôn. Giống tốt cũng không lấy được luôn. Có nghĩa là 6 nhân, mà trong đó mình chia ra là 4 giống. Giống thiện, giống bất thiện, giống quả, giống tốt. Mà mình chỉ lấy được cái giống thiện nè. Tại vì cái năng duyên của mình á, đang là thiện trở thiện. Cái thiện, năng duyên nằm đâu anh Kiên? Phía dưới câu chi 1. Đúng rồi. Nên thành thử ra lúc này á, vô tham, vô sân, vô si, nó là nhân, mà là nhân thuộc giống thiện. Rồi, bây giờ mình qua cái sở duyên. Cái sở duyên, vì là thiện trợ thiện, là danh trợ danh, nên 20 sắc nghiệp tế tục, bỏ 15 sắc tâm hữu nhân, bỏ 103 tâm hữu nhân. Bây giờ 103 tâm hữu nhân phải chia ra, cái cách chia ra, chia lúc nào là giống thiện, chia nào là giống bất thiện, nào là giống quả, cái nào là giống tố. Như vậy á, như vậy 103 tâm hữu nhân á, lúc này anh Kiên thao tác cho em. 103 tâm hữu nhân á, lúc này mình chỉ lấy được 8 cái đại thiện thôi. Liệt kê cái sở duyên ra đi, 8 không, ở trên anh Kiên, mình đang đi cục dọc mà. Vô tham, vô sân, vô si nó là năng duyên rồi, thì phía dưới, dạ, không, phía dưới anh Kiên cho đi một cái cột phía dưới anh Kiên, dạ. Không. À, dưới cái chữ mà vô tham, vô sân, vô si. Dưới chữ vô tham, vô sân, vô si. Dạ đúng rồi, nó là sở duyên đó. Rồi, nó là sở duyên đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại. 9 thiện đáo đại. Rồi, 20 tâm đạo. 20 tâm đạo. Hay là 4 tâm đạo cũng được. Hoặc là 4 tâm đạo. Dạ đúng rồi. Nhưng như vậy anh, như vậy á, là lúc này là vô tham, vô sân, vô si là năng duyên sẽ trợ cho 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại và 20 tâm đạo. Hỏi được bao nhiêu duyên? Được 5 duyên. Như vậy á, là anh cho em phía dưới là 5 duyên. Nhân, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. 5 duyên. Rồi như vậy á, là mình đã giải quyết thiện trợ thiện. Bây giờ tiếp theo đó mình sẽ đi qua cái là thiện trợ vô ký anh Kiên ha. Dạ. Rồi, thiện trợ cho vô ký. Thì bây giờ cái thiện trợ vô ký này lúc này á là vô tham, vô sân, vô si. Vô tham, vô sân, vô si. Rồi nó sẽ trợ cho, đã là danh trợ cho sắc. Danh trợ do sắc thì lúc này sắc nghiệp tiếp tục không lấy được. 103 tâm hữu nhân không lấy được, 17 sắc tâm thôi, mà là 17 sắc tâm thiện hữu nhân. Dạ. Yeah. Rồi, với chi pháp năng duyên và sở duyên như thế này, được bao nhiêu duyên? Hiệp lực duyên. Được nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Rồi, bây giờ mình sẽ qua câu thứ chi 3, thiện, trợ thiện và vô ký. Thiện, trợ thiện và vô ký. Rồi, lúc này là ba nhân thiện. Mình ghi ba nhân thiện. Ba nhân thiện nó chính là vô tham, vô sân với vô si. Dạ, ba nhân thiện. Rồi lúc này thiện, trợ, vô ký nó chính là ghép một câu 1 và câu 2. Như vậy á, sở duyên không biết dứt tắt lên anh Kiên, có nghĩa là 37 tâm thiện, 17 sắc tâm. Dạ. 37 tâm thiện, 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. Rồi. Dạ, được mấy viên? Được 5 viên, được 5 viên. Anh Kiên hiểu ý em làm nãy giờ không anh Kiên? Alo, anh Kiên. À, hiểu hiểu. Dạ, thay vì anh Kiên phải ghi á câu chữ 1, câu chữ 2, câu chữ 3, câu chữ 4, câu chữ 5, câu chữ 6, có nghĩa là anh Kiên đang xé tách ra đó, mà tách cho đúng. Rồi tách là câu chữ 7. Thôi thì giờ anh vậy, 7 cái em gộp lại thành cái bản đồ gọi là thông thường vô dị thục biến hành 6 nhân trợ 103 tâm hữu nhân, 52 tâm sở, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục, được 5 duyên, nhân duyên câu sanh, câu sanh ly, câu sanh hiện ngũ, câu sanh bất ly. Ông không không chỗ đó. Nó phải là cái tờ, nếu mà anh Kiên muốn trở lại, anh Kiên phải trở lại cái tờ A5 cộng 1. Đúng rồi, A5 cộng 1, có phải không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, thay vì anh Kiên anh phải làm, có nghĩa là anh tách ra 7 câu hiếu chi với năng duyên, sở duyên, rồi 5 duyên hiệp lực cho đó. Thì bây giờ em làm vậy chỉ cho nó mệt, em đưa gọi là 5 duyên vô, gọi là nhân, câu sanh y, câu sanh hiện ngũ, câu sanh bất ly. Rồi như vậy là xong rồi đó anh Kiên. Ừ. Hiểu không? Có nhà hiểu không? Hiểu rồi. Dạ. Cô Nhung hiểu ý con chó này cô Nhung. Dạ, dạ được ạ. Dạ. Rồi giả sử cả nhà học với Hòa Thượng Tịnh Sự. Rồi Hòa Thượng Tịnh Sự nói câu yếu chi một là thiện trợ thiện á. Cái trường hợp mà thiện trợ thiện á, xé ra nữa được không? À, xé được nữa không cô Nhung? Được. Mình xé theo 8 đại thiện. Ba cái nhân này trợ cho 8 đại thiện, rồi ba nhân này trợ cho 9 thiện đáo đại, rồi trợ cho 20 tâm đạo. Dạ, như vậy á cô Nhung, nếu với trường hợp mà thiện trợ thiện với cái cột đó đó, nguyên cột đó anh Kiên thanh chọn cột đó cho em biết, cái cột đó là thiện trợ thiện thì nguyên cái cột là từ gọi là đúng rồi, ở trên luôn, lấy ở trên luôn. Bây giờ một cột này á, nếu mà con đi xé con tách ra theo con Nhung được bao nhiêu cái cột nữa, nếu mà con tách con xé nữa đó, con xé nữa theo Mỹ nó được bao nhiêu cột hàng ngang nữa theo cô Phượng? Em nghĩ là 3 mũ 3 á. Gì em? Mấy? À, em mày, nghĩ bao là nhiêu em? Ý là em nghĩ là vô tham thì vô 8 tâm đại thiện, 9 thiện đạo đại, rồi vô tâm đạo, xong rồi vô sân. Vô tham với vô sân đi chung, rồi vô si là tính vô 8 đại thiện, 9 thiện đạo đại. Không, lúc đó là anh chưa, anh không nói vấn đề năng trợ sở, mà anh đang nói cái cột anh Kiên đang phanh đó, đó nó là một cột. Bây giờ anh có thể anh tách ra được nữa không? Anh có cái miếng sớ gà đó, anh xé xé xé xé ra nữa không? Rồi xé anh được 6. Dạ được 6. Mấy? Được 5 cột. Rồi, Thanh Trà là 5 cột. Cô Phượng được bao nhiêu cột? Tức là 4 với thiện trợ thiện là 5 cột, cô tổng cộng 5 cột đó. 5 cột. Tôi nghĩ là 3 là nhân với 37 nè, rồi nhân với 5. Dạ không được, anh Kiên vậy là không được. Dạ không được à? Dạ không. Rồi cả nhà có suy nghĩ gì thêm nữa không? Suy nghĩ. Em nghĩ là 6 á, lấy 2 cái năng duyên vô 3 cái sở duyên với lại 1 cái vô si vô 3 cái cũng là 6 cột. Rồi, cho kết quả cả nhà luôn. 37 cột. 37 cột. Tại vì mình đang học cái gì? Mình đang học về câu sanh duyên. Có nghĩa là đang tính từng cái nút tròn trên bảng yêu. Từng cái tròn. 37 tâm điện, 37 cột. 37 cột. Cô Nhung hiểu chỗ này không cô Nhung? Dạ, tính từng nút. Tính từng nút. Mà mỗi một nút như vậy nó đều có là nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Nhưng tại sao không nhân với ba được chung? Tại sao không nói là chỉ có cái tâm vô tham nó trợ thôi? Dạ không anh Kiên. Tại vì lúc này mình đang anh đang có một cái gọi là cái cột là năng duyên sở duyên, rồi anh có được đó là 5 duyên, và với cái những cột này là mình gọi là thiện trợ thiện, thì lúc đó em xé ra được đó là 37 cột. Tức là 37 là 37 cái tâm này thôi, phải không? Đúng rồi, 37 tâm. À. Dạ. Nhưng không xé được ba cái năng duyên ra hả? Xé được nữa, nếu mà muốn xé là xé ra cũng còn nhiều lắm mà. Vô tham vô sân. Bê vô tham vô sân vô si. Đúng rồi. Dạ. Xé ra được nữa đó. 37 xé ra nữa. Nếu lúc đó có nghĩa là Cái thằng vô tham mình chỉ là năng duyên, mình chọn là vô tham là một thôi. Cái thằng vô tham này nó sẽ trợ cho 37. Rồi thằng vô sân, rồi nó sẽ là vô sân, nó sẽ trợ cho 37. Đây, không không được 37. Vô tham với vô sân là phải trừ cái thằng vô si ra. Thằng vô si thì được 37. Vô si được 33 chứ. Vô tham với vô sân nó phải đi chung chứ anh. Vô si 33. À, trước tiên ha. Trước tiên anh Kiên cho em á là được á là 37 cột ha. Rồi cho em 37 cột đi. Phía bên tay trái ghi cho em 37 cột. 37 cột. Rồi bây giờ nè, mình sẽ do cái thằng mà vô tham với vô sân á là nó có mặt ở trong gọi là cái tâm gọi là ly trí. Nên lúc này á 37 mình trừ cho 4. 37 trừ 4 còn 33. Như vậy là 33 cột vô tham, 33 cột vô sân. Rồi 37 cột trí tuệ. Đâu? 37 vô tham vô sân và 33 trí tuệ chứ hả? À, con xin lỗi. Dạ, dạ, 37, 33, 37 vô tham, 33 hợp khí, 37 vô sân. Dạ. 34. Dạ. 37 vô tham, 16. Dạ, 66. Dạ. Dưới cái thằng 33 cái hợp chí á. Dạ. Kịp không? Cả nhà kịp chỗ này không? Kịp luôn. Dạ. Thay vì ghi cho chị chứ cho nó mệt, thành ra ghi giúp anh đồ rồi. Vô cái gọi là cái thông thường tấu hợp gọi là biến hành á. Dạ, cột 1 là xong rồi. Nhưng mà học phải xé ra. Rồi bây giờ anh Kiên đưa cho em cái bảng niêu, đưa bảng niêu vô, đưa bảng niêu cho em đẩy lên đi. Dạ, rồi cho em cái bảng niêu. Cho cái bảng niêu đầy đủ anh ha. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ mình chỉ chấm bảng niêu ha. Vô tham nằm đâu anh Kiên? Vô tham. Dạ đúng rồi, rồi vô sân. Rồi trí. Rồi, rồi bây giờ do gì mình đang học về thiện, trợ thiện, nên thành thử ra cái sở duyên của mình chỉ là thiện thôi, là tám đại thiện anh quan tròn cho em. À không, tám đại thiện anh Kiên, đúng rồi. Rồi chính thiện đáo đại. Chính thiện đáo đại. Rồi 20 cái tâm thiện. Dạ, như vậy á anh Kiên, nếu mà em bôi cái thằng gọi là vô tham, vô sân với trí, thì bắt buộc 3 ngày nó phải nhảy qua cái mà bên tâm mà anh Kiên đang quanh đó. Ừ. Mình đang học về nhân duyên, mình chỉ tính từng nút trong cái bảng niêu thôi mà anh Kiên phanh thôi. Như vậy là sở hữu trí trong tâm đại thiện thứ nhất. Rồi anh Kiên, sở hữu trí trong tâm đại thiện thứ nhất bắn ra giùm em. Sở hữu trí trong không cái mà tâm đại thiện thứ nhất nó sẽ có sở hữu trí. Rồi sở hữu trí trong tâm đại thiện thứ nhất nó sẽ là năng duyên, nó sẽ trợ cho cái tâm đại thiện thứ nhất, đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà sở hữu trí nó không trợ được cái tâm gọi là thiện sơ thiện. Dạ. Cái sở hữu trí trong tâm đại thiện thứ nhất không trợ được tâm thiện sơ thiện. Tâm thiện sơ thiện nằm đâu anh Kiên? Thiện sơ thiện của cái sử dụng giới à? Ok. Dạ đúng rồi. Nó không trợ được. Nếu mà trợ được thì nó qua gọi là thường cận y duyên. Hiểu không anh Kiên? Nó qua cái giống thường cận rồi. Đúng rồi. Dạ. Nếu mà trí mà nằm trong tâm đại thiện thứ nhất mà có tác động cái tâm thiện sơ thiện á thì lúc đó là trợ bằng cái duyên khác rồi chứ không có trợ bằng cái giống gọi là câu sanh. Cái nhà kịp cái này không? Dạ, tại vì nó là đồng sanh thì ta là đồng sanh. Dạ, đồng sanh. Như vậy là cái gọi là thông thường, tấu hợp, biến vô dị thuộc, biến hành là em đã giải thích cho cả nhà rồi đó. Dạ. Rồi anh Kiên cho em lại cái tờ A5 ha. Mình đã làm việc xong cái cột 1 để cả nhà hiểu rồi đó. Rồi bây giờ á, mình sẽ cắt cái gọi là vô dị thuộc anh ha. Vô dị thuộc gọi là có 4 cái. Biến hành, hữu hổ tương tương ưng. Hữu bất tương ưng. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Như vậy mình học một cái, mình triển khai cho cái gọi là 24 cái hiệp lực còn lại hồi nãy, hay là 24 cái cột gọi là tấu hợp hồi nãy. Còn bây giờ á, là em chỉ ngắt cái gọi là thông thường, nhân thông thường, vô vị thục, biến hành, hữu hỗ tương tương ưng, hữu bất tương ưng. Có nghĩa là cục 1, cục 2, cục 3, cục 4, mình đi so với nhau để mình hiểu vấn đề. Dạ. Mình đi so với nhau để mình hiểu vấn đề. Thì trước tiên mình sẽ đánh dấu biến hành đó là 1, hữu hỗ tương là 2 ở trên anh, cái vô vị thục á, biến hành đó là 1. Dạ, hữu hỗ tương á là 2, nó là tấu hợp 2 đó. Rồi tấu hợp 3, tấu hợp 4. Mình đi so với nhau. Cái 1 á nó là cái tổng chi pháp của 2, 3 và 4. Nếu mà mình lấy 2, chi pháp năng duyên của 2, chi pháp năng duyên và sở duyên của 3, chi pháp năng duyên và sở duyên của 4, 2, 3, 4, ba cái chi pháp đó mình gộp lại thì nó ra cái gọi là chi pháp năng duyên và sở duyên của cái số 1, rồi là biến hành. Biến hành gọi là phổ thông là chỗ đó, có nghĩa là nó có mặt cùng khắc trong cái gọi là vô vị thục này. Nhưng mà mình để ý duyên á nó ít, mà duyên á nó đưa vô chi pháp. Mình bây giờ mình phải để ý cái cục 1, cục 2 nha. Khi á mà duyên nó có 5 duyên, cục 1 nó có 5 duyên, cục 6 nó thêm cái gọi là hữu tương, cục 7 nó thêm là hữu hỗ tương tương ưng. À, phanh tròn dưới đó cho em, phanh tròn đi em kiên để cả nhà biết. Phanh tròn là hay hơn. Rồi. Mình có 4 cái tấu hợp. Tấu hợp 1, tấu hợp 2, tấu hợp 3, tấu hợp 4. Tấu hợp 1 á, mình nhìn chi pháp, năng duyên, sở duyên. Rồi mình nhìn vô cái mảnh lực duyên. Nó có 5 duyên. Nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Nhưng mình qua cái tấu hợp 2 á, cục 2 đó, đưa cái hổ tiên duyên vô. Thì lúc đó duyên thêm vô, chi pháp rút ngắn lại. Nên Kiên so cái cục 1, cục 2 chi pháp cái đang rút đó anh Kiên. Ừ. Nó à, mất cái 20 cái sắc nghiệp rồi. Đúng, dạ. Ừ. Cục 1 á, nó là 20 sắc nghiệp tế tục. Nhưng mà qua cục 2 á, nó thêm một hậu tương á, thì lúc đó nó rút ngắn lại. Nó chỉ còn có là sắc ý vật tế tục thôi. Tại vì hậu tương mà. Mà thời tục sinh, này lúc mà do cái thời tục sinh. Rồi, mình sẽ nhìn qua cái cục 3. Cục 3 nó sẽ thêm cái hằng hỗ tương và tương ưng. Như vậy, thêm một duyên vô, chi pháp lại rút ngắn nữa. Nó mắc điền sắc ý vật ở cục 2. Kịp ơn Kiên. Kịp luôn. Dạ, đúng rồi. Dạ rồi, mình qua cục 4. Cục 4 á, thì là danh trợ cho sắc. Nên danh trợ cho sắc, nên nó không có hổ tương, mà nó cũng không có hòa quyện tương ưng, mà nó chỉ được là câu sanh mà là bất tương ưng. Danh và sắc đó, nó chỉ là câu sanh bất tương ưng. Dạ. Nên thành thử ra mình mới nhìn vô chi pháp của cục 4. 6 nhân trợ cho 17 sắc tâm hữu nhân, 20 sắc nghiệp tế tục, được mấy duyên? Được 6 duyên hiệp lực, là nhân duyên, câu sanh, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, được bất tương ưng. Câu sanh bất tương ưng. Dạ. Rồi mình mới hỏi là với chi pháp năng duyên và sở duyên của cục 4 này, được 6 cái mảnh lực duyên vô đây, được bao nhiêu câu yếu chi? Thì mình sẽ có là thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện và vô ký trợ vô ký, được 3 câu yếu chi, được gọi là cộng câu, được là 3 câu yếu chi kiên ha. Ừ. Như vậy cả nhà hiểu mà đúng không? Hiểu rồi. Dạ, cả nhà có thắc mắc gì chỗ này không? Dạ, cả nhà có thắc mắc chỗ này không? Dạ không. Dạ, cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Không có nữa thì bây giờ cả nhà sẽ để ý cục 1 nha. 103 tâm hữu nhân. 103 tâm hữu nhân. Anh Kiên phanh tròn cho em 103 tâm hữu nhân, cục 1. Rồi, cái 103 tâm hữu nhân này nè. Anh Kiên cho em cái bảng nghiêu ở phía bên tay tay chỗ trống đi, chỗ trống á. Dạ, cho em bảng. bên nào bên này à? Dạ chỗ nào cũng được hết anh, dạ chỗ nào cũng được hết. Lấy tâm không bạn... hay là lấy tâm sở luôn, tâm lấy tâm thôi anh, lấy tâm thôi, lấy tâm thôi. 103 tâm hữu nhân anh cho em là 121 tâm là đủ rồi. Dạ rồi, vì mình đang học nhân duyên á nên 18 tâm vô nhân anh kinh phanh tròn, anh kinh địch chéo cho em là được. Thì Trung ơi, có cái chỗ này, ở cái câu mà số 4 á, hữu bất tương ưng thì nó là thiện trợ vô ký, bất thiện trợ vô ký chứ hả, và vô ký trợ vô ký. Cô Nhung nhìn xét phía dưới cộng câu á cô, cái câu cục 4 á nó có là thiện trợ vô ký rồi bất thiện trợ bất thiện rồi vô ký trợ vô ký á cô. À, à cái lúc này á là bị sai á cô. Dạ. À, đó là cái chữ vô ký. Đúng rồi, nó phải là vô ký. Dạ, cái nhà sửa lên. Dạ. Cái nhà sửa lại. Dạ dạ đúng rồi đó cô. Rồi bây giờ á con đang nói cái vấn đề á là 103 tâm hữu nhân, vì mình đang học về nhân duyên nên 18 tâm vô nhân mình phanh tròn nghịch bỏ. Rồi thì á thì trong cái gọi là 103 tâm hữu nhân này nè, nó sẽ có 8 cái đại quả. 8 đại quả nằm ở đâu? Dạ. 8 đại quả nằm ở đâu anh kia? Đúng rồi. Dạ đúng rồi, 8 đại quả ha. Rồi 9 quả đấu đại nằm ở đâu? Rồi 20 tâm quả siêu thế nằm ở đâu? Dạ đúng rồi. Như vậy khi mình học về nhân duyên thông thường vô dị thục là lúc này người ta đang nói 103 tâm hữu nhân. Như vậy anh Kiên, lúc này á, là nó có 8 đại quả, 9 cái gọi là quả đấu đại, 20 quả siêu thế. Lúc này mình không có đề cập gì đến cái gọi là dị thục duyên, dị thục duyên, dị thục quả duyên. Nên thành thử ra mình mới chọn cái này là vô dị thục. Còn nếu mà tiếp theo đó mình nhìn vô cái tờ mà là A5, tờ A5, rồi anh Kiên mở giùm em cái tờ A5, mình sẽ thấy là thông thường có 9 cách vô dị thục. Vô dị thục là 4 mà hữu dị thục là 5. Dạ rồi rồi đúng rồi đúng rồi, hữu dị thục là 5. Khi mà mình thấy chữ hữu dị thục là nó có vướng cái hàng dị thục quả duyên vô đó, thêm thấy chưa, thấy chưa, kịp chưa? Như vậy là cả nhà hiểu chữ mà bên vô dị thục và hữu dị thục rồi đó. Ừ. Dạ. Khi mà có thấy chữ hữu dị thục là lúc đó mình biết đó là dị thục quả, là cái số 9 á, cái viên số 9 á. Dạ. Ừ. Dạ. Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Rồi, bây giờ cả nhà không hỏi thì con sẽ nói đến cái vấn đề A5. Tại sao gọi là thông thường? Là người ta đang nhắm vô cái vấn đề gọi là năng duyên. Năng duyên á, cả nhà để ý nè, 6 nhân. 6 nhân, 6 nhân, 6 nhân. Đúng rồi, 6 nhân, 6 nhân. Rồi 3 nhân, 3 nhân, 3 nhân, 3 nhân. Dạ. Như vậy lúc này á, lúc này là không có đặt nặng về gọi là thiền. Không phải, không đặt nặng về trưởng, quyền, đạo, không có đặt nặng. Nhưng mà mình qua cái tờ gọi là A6 á, cái tờ A6 á. Tờ A6 á. Tờ A6, qua tìm tờ A6. Thì cái nhà nhìn vô cái năng duyên nè. Lúc này cái hình trí mình có là ba nhân, vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà lúc này người ta chỉ chọn trí thôi. Vì cái trí là năng duyên, mình đếm qua nó có 9 cái chữ trí. Thì á, cái chữ trí này á, nó là năng duyên. Nên thành thử ra người ta mới đặt cái tiêu đề là hữu quyền lực đồ đạo. À, hữu quyền lực đồ đạo. Rồi mình mới qua cái tờ gọi là A7. Tờ A7. Tờ A7. Tờ A7. Thì mình mới nhìn vô cái năng duyên. Mình đếm trí được 6 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lúc này trí nó đóng tới gọi là mấy nhiệm vụ. Trí làm nhân duyên. Trí nó làm trưởng duyên. Là thẩm trưởng á. Trí nó làm quyền. Trí quyền đó. Rồi trí nó làm gọi là chánh kiến. Chánh kiến gọi là đồ đạo đó, đồ đạo, chánh kiến là đồ đạo đó. Như vậy á, lúc này á, trí nó làm năng duyên, thì lúc đó cái chỗ này gọi là hữu trưởng, hữu quyền, hữu đạo, tấu hợp và sao cách. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, như vậy là cái bản đồ A5, A6, A7, cả nhà mở ra, cả nhà suy tư, cả nhà đọc, cả nhà tính toán, rồi kết hợp với cái đại thú tập 1 này ha. Dạ, cả nhà có muốn hỏi em gì nữa không? Dạ. Dạ, con Nhung có muốn hỏi con gì nữa không? Dạ chưa. Kiên có muốn hỏi em gì nữa không? Tức là tôi chỉ muốn nhắc lại là tấu hợp là mình nói cái chuyện mấy cái câu yếu tri đó phải không? Dạ đúng. Dạ. Ừ. Tấu hợp là câu yếu tri á. Dạ. Còn mà Gattana hiệp lực duyên á là lúc đó mình đang nhìn vô cái gọi cái duyên của nó, trong một cái cột đó nó có bao nhiêu duyên á. Ừ. Gọi là hiệp lực duyên. Dạ. Vậy thôi à. Dạ. Hiểu rồi. Dạ. Cái mà Gattana hiệp lực duyên á nó rộng hơn cái thằng tấu hợp anh kia. Tại vì cái tấu hợp là nó đếm ngang. Dạ. Wow. Còn hiệp lực duyên á là nó đếm xuôi, nó đếm cục đứng rồi. Dạ. Dạ rồi. Vậy mình hồi hướng nha. Dạ. Mời chị Tina hồi hướng. Mời lớp cùng mời hướng với Tina Nguyễn à. Dạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Dạ, kính tri ân anh Trung đã truyền giảng dạy ngày hôm nay. Con xin mời cả lớp hồi hướng. Y đăng nô nhớ thì năng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta yêu. Y đăng nô nhớ thì năng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta yêu. Y đăng nô nhớ thì năng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta yêu. Y đăng mê bùn nhân a sa wa ca ya wa hăng hô tu. Y đăng mê bùn nhân y bàn na sa bát cha yu hô tu. Buddha sa sa năng chi răn thị tha tu. Buddha sa sa năng chi răn thị tha tu. Buddha sa sa năng chi răn thị tha tu. Sa thư. Cảm ơn Tina, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn thầy Trung, cảm ơn Kiên, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Dạ.